Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, năm đại thời đại. Viêm ma biến thân, viêm ma huyết mạch. Cái gì đông đông? Mông Lôi có chút mộng. Ở Hỏa Long học viện học tập nửa năm này, tất cả thời gian của hắn hầu như đều đặt ở đề thăng thực lực trên. Rất ít xem cái khác thư tịch, học tập những khác tri thức, tỉ như ma thú bách khoa toàn thư, đại lục sinh vật có trí khôn phân loại, đại lục nhân văn địa lý, chờ hoàn toàn không có trải qua. Ngoại trừ hệ xét, địa hệ ma pháp ở ngoài những vật khác, Mông Lôi hoàn toàn chính là cái tiểu bạch. Viêm ma, cũng là thiên khung đại lục một loại sinh vật sao? Nghi hoặc bên dưới, Mông Lôi lúc này mở ra ma pháp bộ đàm, bấm bàn tử ma pháp bí chìa khóa, dự định hỏi một chút hắn. Bàn tử tiếp thu quá khai sáng dạy học, học được rất nhiều tri thức. Chuyện như vậy hỏi hắn, chính xác không sai. Lão ca, tìm ta chuyện gì? Bàn tử mặt tròn xuất hiện tại ma pháp trong máy truyền tin. Bàn tử, người biết viêm ma sao? Cái gì? Viêm ma, viêm ma viêm, viêm ma ma, viêm ma, viêm ma. Bàn tử ngẩn người, lão ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Ngươi bên kia thanh âm gì? Làm sao như thế làm phiền? Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có biết hay không viêm ma? Mông Lôi tức giận nói, lão tử ở đầu vũ tràng, có thể không làm phiền à? Lão ca ngươi lời này ta sẽ không thích nghe. Bàn tử ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, tiên tri 500 năm, sau biết 1000 năm, ta cái gì không biết. Bàn tử tự biên tự diễn, dương dương tự đắc, nói tới này viêm ma, sẽ không đến không nhắc lên cửu viễn thượng cổ thời đại. Lão ca ngươi nên thiên khung đại lục mấy cái thời đại chứ? Nghe nói qua, Mông Lôi khẽ gật đầu, cùng trái đất như thế. Thiên khung đại lục cũng đã trải qua mấy cái cửu viễn mà dài dòng sinh mệnh thời đại. Theo thứ tự là tinh linh thời đại, titan thời đại, thú nhân thời đại, cự lực thời đại, cùng với bây giờ bốn tộc xưng bá thời đại. Mỗi một cái thời đại đều nắm giữ chủ nhân của nó. Xưng bá nhất thời, chúa tể toàn bộ đại lục, là hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị. Vậy ngươi cũng biết tinh linh thời đại là thế nào chung kết? Bàn tử lại hỏi, chẳng lẽ không đúng được thượng cổ các thái thản chung kết sao? Mông Lôi suy nghĩ một chút hồi đáp, trước một thời đại chung kết, thường thường là sau một thời đại thúc đẩy đưa đến. Tỉ như titan thời đại sở dĩ chung kết, cũng là bởi vì thú nhân quật khởi. Sinh dục dẫn kinh người thú nhân, bằng vào kinh khủng số lượng đầy ngã thượng cổ titan thống trị, cuối cùng quật khởi, thành thiên khung đại lục chủ nhân. Đồng dạng đạo lý, thú nhân thời đại lại bị sau đó cự long cho lật đổ. Cự long nhảy một cái trở thành chủ nhân của đại lục. Thời đại thay đổi, sự vật phát triển, sinh mệnh luân hồi, vương triều thay đổi, không có vĩnh hằng bất biến chuyện vật, cũng không có vĩnh viễn cường thịnh đế quốc. Đây là tuyên cổ bất biến quy luật tự nhiên, ai cũng không cách nào thay đổi. Không, ngươi sai rồi. Bàn tử lắc đầu, tinh linh thời đại chung kết không phải là bởi vì thượng cổ các thái thản, mà là viêm ma. Viêm ma? Mông Lôi ngớ ngẩn. Đúng đấy, viêm ma. Bàn tử khẽ gật đầu. Có người nói tinh linh thời đại thiên khung đại lục, rừng rậm rạt rào, thực vật tươi tốt, toàn bộ đại lục 90% trở lên khu vực được khu rừng rậm rạp bao trùm. Khi đó thiên khung đại lục rất xinh đẹp, mỹ lệ tinh linh ở trong rừng tản bộ, trắng như tuyết thú một sừng dọc theo ven hồ vui chơi. Xinh đẹp thụ yêu ở hoa viên múa lên, nhưng mà có một ngày, viêm ma phủ xuống. Cũng không ai biết chúng nó đến từ nơi nào, là thiên khung đại lục bản thổ sinh linh, vẫn là đến từ thiên ngoại, cũng hoặc là những nơi khác, chỉ biết là chúng nó tắm rửa hỏa diễm, nắm giữ thiêu đốt con mắt, ngọn lửa thiêu đốt lông bờm. Đây là một quần đáng sợ hỏa diễm sinh vật. Chúng nó chỗ đi qua, rừng rậm thiêu hủy, cây cỏ thiêu đốt, xích địa thiên lý, không tới 100 năm thời gian. Thượng cổ tinh linh chúng dựa vào sinh tồn quê hương được đốt cháy hầu như không còn. Sau khi trải qua dài lâu thời gian đối kháng, thượng cổ tinh linh chúng liên hợp đại lục những chủng tộc khác ngăn trở điên cuồng viêm ma, đưa chúng nó triệt để diệt. Nhưng giết địch 1000, tự tổn hại 800, thượng cổ tinh linh tùy theo sa sút, cường đại Titan thừa thế quật khởi. Cho nên nói, tinh linh thời đại chung kết là do viêm ma một tay dẫn đến. Mông Lôi một mặt mộng bức, viêm ma có như thế khủng bố sao? Dĩ nhiên tại thượng cổ các tinh linh nhất phồn thịnh thời điểm đưa bọn họ chung kết. Khủng bố, ha ha, Bàn Tử cười cợt, thượng cổ tinh linh nhưng là ép tới thượng cổ Titan không ngóc đầu lên được tồn tại. Cường đại như bọn họ đều bị viêm ma chung kết, ngươi cảm thấy có thể không khủng bố sao? Nói cũng đúng, Mông Lôi rất tán thành, lại hỏi, thiên khung đại lục trên vẫn tồn tại viêm ma sao? Bàn Tử suy nghĩ một chút, nói, chân chính viêm ma cũng không phục tồn tại, ngược lại ta chưa từng nghe nói, nhưng ẩn chứa viêm ma huyết mạch hậu duệ sinh vật nên tồn tại. Dù sao viêm ma năm đó tàn phá thiên khung đại lục nhiều năm như vậy, không thể một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Treo ma pháp bộ đàm, Mông Lôi rơi vào trầm tư. Bàn Tử có câu nói rất đúng. Viêm ma tàn phá thiên khung đại lục nhiều năm như vậy, xác thực để lại huyết thống hậu duệ. Viêm hổ hỏa ma chính là một người trong đó. Bằng không, không thể rơi xuống viêm ma huyết mạch. Bây giờ vấn đề là, viêm ma huyết mạch có ích lợi gì? Ngay ở Mông Lôi tâm trạng nghi hoặc thời điểm, trong cơ thể bỗng nhiên có cảm giác khác thường. Không biết từ nơi nào nhô ra nhiệt lưu tản vào tứ chi bách hài, các vị trí cơ thể. Không được, có lần trước dung hợp hỏa long huyết mạch trải qua, Mông Lôi cũng coi như kinh nghiệm phong phú, biết sắp phát sinh cái gì, lập tức không dám thất lễ, nối tới phòng rửa tay chạy đi. Xì xì, xì xì, khi hắn mới vừa đóng kỹ phòng rửa tay môn trong nháy mắt, một luồng đỏ đậm như máu hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bốc lên, đem Mông Lôi cả người cấp bao lấy đến. Ngọn lửa màu đỏ bên trong mang theo từng tia hắc khí, cùng viêm hổ hỏa ma ngọn lửa trên người giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, một luồng gần như xé rách giống như đau đớn xâm nhập thần kinh, để Mông Lôi rên lên một tiếng, suýt chút nữa hét thảm lên. Cũng may từng có một lần trải qua, hơn nữa tinh thần lực cường đại, Mông Lôi miễn cưỡng có thể khống chế chính mình không phát ra tiếng kêu thảm đến. Dù là như vậy, hắn cũng đau mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt nhăn nhó, thật rời ạ, chua thoải mái a. Mông Lôi bi thảm nở nụ cười, chỉ thấy làn da của hắn trở nên ngăm đen lên, hai tay bắt đầu duỗi dài, móng tay về phía trước kéo dài, phía sau lưng bốc lên cương châm giống như lông bờm, phía sau cái mông cũng bốc lên một cái tương tự với đuôi trâu ba giống nhau đồ vật. Nhất khuếch đại chính là, khi hắn trên đầu, toát ra 4 cái sắc bén sừng, 2 dài 2 ngắn, như là con dê rác, lại là ma quỷ sừng nhọn, rất là dữ tợn, lại bắt đầu thay đổi. Trước là hỏa long nhân, hiện tại tính là gì? Viêm ma nhân, tuy rằng trong lòng vô lực nhổ nước bọt, nhưng Mông Lôi có thể rõ ràng cảm giác được, cơ thể hắn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cường hóa, càng không chút nào so với lần trước dung hợp hỏa long huyết mạch kém. Cường hóa đi, làm hết sức cường hóa đi. Ngoặc kép, dung hợp viêm ma huyết mạch quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, 1 phút sau liền tuyên cáo kết thúc. Mông Lôi đi tới trước gương, nhìn dáng dấp đại biến chính mình, lặng lẽ không nói gì, đen thùi lùi ra rẻ, con người màu vàng, cương trâm giống như lông bờm, thon dài mạnh mẽ hai tay, đuôi trâu ba tựa như đuôi, cùng với bao phủ quanh thân hỏa diễm, dáng vẻ xác thực không thế nào đẹp trai, thậm chí còn có chút xấu. Có điều, sức mạnh có vẻ như lại tăng lên một đoạn dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?